Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, mỹ nhân. Ngươi dám đáp ứng không? Tam Thạch sử dụng linh lực phá tiết mà ra, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, Mao Nhâm Nhất cùng Tiểu Khả Ái đều không nhận ra được. Hắn mặt âm trầm, tràn đầy lửa giận hướng về phía cây đại thụ kia liền phát tiết đi, tí tách một tiếng. Đại thụ hoành thắt lưng gầy, hướng về phía ba người liền đè xuống. Tam Thạch một tay nhấc chuồn đến một cái, nhanh chóng đem hai người mang rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhâm Nhất nhìn một màn này, có chút tê dại ra đầu. Thật tốt, làm sao lại đoạn cơ chứ? Quá dọa người. Tiểu Khả Ái buông tay một cái, biểu thị chính mình cũng không biết, bị như vậy một gốc cây đập phải, không chết cũng phải lột ra. Vạn hạnh a. Tam Thạch che giấu đi lúng túng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khụ, thiên có bất trắc phong vân, nhân có sớm tối họa phúc, ai biết rõ làm sao chuyện đây. Đoạn đường này sẽ không thái bình quá, so với hắn đi qua 10 năm lưu lạc giang hồ gặp phải còn phải xuất sắc xuất hiện. Hắn đối với mình còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, không khỏi có loại vui mừng cảm. Ở nơi này nói chuyện công phu, lại thấy một chiếc có chút quen mắt xe ngựa từ đàng xa nhanh chóng đi lái qua. Trên xe xuống còn là người quen, một cái mỹ lệ phi thường con rể, chính là kia đánh Nhâm Nhất một cái tát nhân. Cũng không biết đối phương trải qua cái gì, lại so với bọn hắn đi bộ còn phải muộn. Song phương gặp mặt, có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Con rể tính tình tựa hồ có hơi nóng nảy, chỉ cản đường đại thụ, vẻ mặt âm trầm chất vấn. Đây là các ngươi liên quan? Viên này thụ thật sự là quá to lớn, nát ở trên đường có cao cỡ nửa người, nếu muốn nhảy tới không dễ dàng, chỉ có thể bỏ qua. Làm một yểu điệu mỹ nhân, có giáo dưỡng đại gia khuê tú, như vậy có nhục lịch sự chuyện, nàng vô luận như thế nào cũng không làm được. Vì vậy, tâm lý hỏa khí, khi nhìn đến đại thụ đối diện các nam nhân lúc, trong nháy mắt nổ. Nhâm Nhất có chút không vui tiến lên giải thích. Này vị tiểu thư, viên này thụ, hẳn là bị tuyết rơi nhiều ép gãy. Chúng ta mấy cái cũng là người bị hại, thiếu chút nữa bị đập trúng. Hừ, thế nào không đập chết đây? Tiện nghi các ngươi, không trách nàng nói chuyện ác độc. Thật sự là bị xe ngựa ép đến một màn kia, thật quá khảo nghiệm trái tim của nàng trí năng rồi. Bây giờ nàng thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng, còn có thể nằm mơ thấy chính mình đè một cái không mặc quần nam nhân. Như vậy xấu hổ chuyện buồn nôn, để cho nàng cảm giác mình bị làm bẩn, tự thì sẽ không có sắc mặt tốt. Nhâm Nhất cau mày, hắn là như vậy có tính khí nhân, chính mình cái gì cũng không liên quan, đối phương dựa vào cái gì như vậy cho sắc mặt. Hắn còn không có đỗi trở về, chỉ nghe kia con rể bên người nha hoàn cũng đi theo phiến phong khởi hòa. Tiểu thư, người kia rõ ràng chính là ác ý, giống như tiểu nhân kia trong sách nói như vậy, muốn chơi đùa anh hùng cứu mỹ nhân trò lừa bịp, người cũng đừng lên bọn họ làm. A, Nhâm Nhất cười khẩy, vị cô nương này nói đùa, anh hùng nơi này chúng ta có, mỹ nhân có không? Thế nào ta không thấy? Tiểu nha hoàn mặt đỏ lên, thở phì phò đỗi rồi trở về. Đó là bởi vì ngươi mù mắt. Nhâm Nhất không khách khí theo sát phía sau. Ta đúng là mù, đem nhầm mẫu gấu làm mỹ nhân. Này vị tiểu thư, ta tên là ngươi một tiếng mỹ nhân, ngươi dám đáp ứng không? Con rể cắn môi, cả người tức giận tới mức run run. Ngươi, vô sỉ, hạ lưu, hèn mọn, xấu xa, con cóc ghẻ muốn ăn thiên. Ta còn thịt thiên nga muốn ăn con cóc ghẻ. Này vị tiểu thư, làm phiền ngươi tự trọng. Khác nói sai rồi. Phốc, con rể bị kích thích, nguyên bản là chịu rồi nội thương nàng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái thanh này bên cạnh nàng nha hoàn dọa sợ. Tiểu thư, ngươi không sao chớ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến, không ngừng nghĩ linh tinh. Chúng ta gây khó dễ, gây khó dễ sẽ không tìm được võ hiệp đại nhân. Không tìm được võ hiệp đại nhân, cũng chưa có thuốc chữa thương. Không có thuốc chữa thương, Tiểu thư sẽ, Tiểu Mai, im miệng đi. Con rể Nhẫn không thể nhịn quát bảo ngưng lại nha hoàn hành vi. Nha hoàn giống như điểm huyệt câm như thế, trong nháy mắt không dám dài dòng nữa. Hiển nhiên điều giáo rất khá. Phu xe ngựa thấy tình hình này, có chút lười dê dê nói. Tiểu thư, xem bộ dáng là không thể tặng ngươi lên rồi. Điều này kém một bước cuối cùng đường đã đến. Chính ngươi đi lên liền thành. Lão nô phải trở về phục mệnh. Nói xong, cũng không đợi con rể phân phó, chính mình đem toàn bộ hành lý lấy xuống, quơ lên roi đỡ xe ngựa liền chiết quay trở lại. Động tác nhanh nhẹn giống như vứt bỏ một bao quần áo. Từ đầu tới cuối, con rể cũng không kịp nhiều nói nhỏ một chút, liền bị ném bỏ ở nơi này dưới chân núi. Nhìn bên chân hai cái đại bao phục, thấy lại ngắm cản đường đại thụ, con rể sắc mặt trở nên thật không tốt, so với mới vừa rồi càng trắng hơn hai phần. Có vài phần huyễn nhiên nếu khóc mùi vị, Nhâm Nhất vốn là muốn rời khỏi bước chân. Không biết tại sao mềm lòng một chút, chống giữ đại thụ, thoáng cái liền nhảy tới. Con rể có chút phòng bị lui về sau hai bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Quang thiên hóa nhật, sáng sủa càn khôn. Ta, Nhâm Nhất không lý tới nàng, ngược lại là đi hỏi bên người tiểu nha hoàn. Các ngươi đây là muốn đi Tầm Dương Sơn nơi nào? Thuận đường lời nói, ta có thể đưa các ngươi đi lên. À, thật sao? Vậy cũng rất cảm tạ. Chúng ta là đi. Tiểu nha hoàn lời còn chưa nói hết, liền bị con rể vô lý cắt đứt. Thứ người như vậy, yêu cầu hắn làm gì? Nhìn một cái liền là không phải người tốt. Nhâm Nhất giận không chỗ phát tiết, không tưởng tượng nổi lắc đầu một cái. Ta kết quả làm gì rồi? Tiểu thư muốn nói như vậy ta, có phải hay không là thế nào cũng phải buộc ta xong rồi điểm cái gì à? Nhâm Nhất vén tay áo lên, một bộ chuẩn bị đại động can qua dáng vẻ, nhất thời đem con rể bị dọa sợ đến núp ở tiểu nha hoàn sau lưng. Tiểu nha hoàn cũng sợ hãi, cố gắng trấn định chính mình, làm lên gà mẹ nhân vật, đem tiểu thư hộ ở sau lưng. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Có tin ta hay không? Ta trên đầu chúng ta có người. Tỉnh lại đi đi, tiểu nha đầu, trên đầu ngươi chỉ có con giận, không hề lên nhân. Nhâm Nhất hoạt động chính mình xương cổ tay, hướng về phía hai người đi tới, tựa hồ một giây kế tiếp tự muốn đem hai người này thu thập một hồi. Tiểu nha hoàn hù dọa con mắt của được đóng chặt, trên đầu chúng ta thực sự có người. Ô ô ô, ngươi đừng tới đây. Con rể này thời điểm đã có kinh nghiệm, cũng không dám khiêu khích. Hai người ôm chung một chỗ sát xúc phát run, giống như mất đi che chở am thuần như thế. Hai người bọn họ ở nữ nhân giữa, thân cao đều đã thuộc về tương đối cao rồi. Nhưng là Nhâm Nhất thân cao so với hai người bọn họ nữ lưu hạng người, cao hơn chừng một cái đầu còn nhiều hơn. Kia to con thân thể, sức uy hiếp 10 phần. Hai nhân tâm lý đã âm thầm hối hận, sớm biết liền không nên đi trêu chọc đối phương. Ngay tại hai người khẩn trương đến không thể động đậy, kia trong dự liệu bạo kích lại chậm chạp không có tới. Mở mắt ra đi quan sát, chỉ thấy được Nhâm Nhất đã xách đến các nàng đại bao phục rời đi. Tiểu nha hoàn vẻ mặt đưa đám, ưu tư ai ai nói, làm sao bây giờ? Tiểu thư, gặp cường đạo, chúng ta đồ vật cũng bị mất. Con rể ôm tiểu nha hoàn, cố gắng trấn định nói, không không không không sợ, chờ hắn qua viên kia thụ, ta chúng ta liền chạy ngược về, càng nhanh càng tốt, cách cách cách bọn họ xa xa, nói đúng không sợ, kia run rẩy thanh âm nhưng là sáng sớm liền bán đứng nàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.